Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đại Quỷ Quỷ Trị Tiểu Quỷ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đang phá trận ở trong trận pháp thứ 6, thì đám tu sĩ trẻ của Nam Chiêm xông lên phối hợp với gã và đã tiêu diệt được tên thi pháp ấn, kẻ thủ ác sau cùng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bước tiến tiếp theo như thế nào. Đây là ta lấy được, nó phải thuộc về ta. Người là do ta giết, đương nhiên thuộc về ta chứ. Ta không ổn định được bọn họ thì người giết được người sau, cho nên nó phải thuộc về ta. Người đã có đại phong kỳ rồi, hai thứ này đương nhiên phải nhường cho ta. Bên này một đám tiểu bối Nam Chiêm liên thủ ác chiến với Kim Đan Đại Thừa, cuồn cuộn triển khai. Bên kia Phương Hành lại đang tranh giành một đoạn thiết liên với Đại Kim Ô. Người tranh ta đoạt chính là thần khí có phẩm chất không thấp mà mới vừa rồi Đại Kim Ô chém giết hai vị phong chủ của Linh Xảo Tông để lại. Thời dịp người khác đang ác đấu với thi pháp ấn và đám đệ tử Linh Xảo Tông, Phương Hành giống như Đại Kim Ô lặng lẽ qua một chỗ chia bảo bối, vốn định ngầm phân chia nhưng không ngờ chia của không đều. Hai người bọn họ giống như trọi gà, trừng mắt nhìn nhau. Không phục phải không? Người tới mà lấy này. Phương Hành nhịn không được kéo thiết liền tới bên cạnh. Đại Kim Ô cũng trợn mắt kêu lên, xem Liêu Vân trưởng của ta đây. Ông... Hai người trực tiếp đánh nhau. Thật vô sỉ, ở bên này đang ác chiến, bọn họ lại ở đó cướp đoạt bảo bối. Xa xa đám Lệ Hồng Y Vương Quỳnh quay đầu nhìn, nhất thời mặt mũi đen xịt lại, thực sự có cảm giác dở khóc dở cười. Trong lòng dâng lên oán khí, quay đầu phát tiết lên người thi pháp ấn. Thực sự là các loại chiêu pháp cùng nhau sử dụng tới loạn đả. Mở mắt trừng trừng nhìn thi pháp ấn đã không ra hình người, tuyệt vọng kêu to. Cái chán bỗng bay ra một tia linh quang ẩn vào không trung. Rõ ràng là mầm mống thần hồn của gã và lúc này muốn bỏ chạy. Cho dù mất đi một thân tu vi kinh người thì cũng muốn đầu thai chuyển thế. Dù sao gã cũng là loại người hung ác. Lúc tuyệt vọng đi tự bạo kim đan, liều mạng với người ta là đồ dở hơi. Gã là người thông minh, cho tới lúc này vẫn tiếc tự bạo kim đan. Thần hồn và thân thể đều bị ma diệt. Vì vậy chỉ chú ý tìm một chỗ trống để thi triển bí pháp. Muốn lưu lại một luồng thần hồn chạy đi. Đi tới nhân gian, chuyển thế đầu thai. Chờ ngày sau ngóc đầu trở lại. Không thể không nói là một chiêu này của gã có phần không tầm thường. Dù sao cũng là chiêu số để bảo toàn tính mạng. Một tia mầm mống thần hồn bay ra liền như chớp ẩn vào hư không, muốn đào tẩu từ cửa trận thứ 6. Trong lòng gã hiểu chỉ cần trốn ra khỏi đại trận này, trưởng lão của Linh Xảo Tông, thậm chí ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo cũng sẽ không mở mắt trừng trừng, nhìn thần hồn của gã bị ma diệt, nhất định là sẽ ra tay bảo vệ, chờ cho gã một chút hy vọng sống. Thời cơ và góc độ gã đều tìm được rất khá, hiển nhiên là sắp thành công chạy trốn. Nhưng đúng lúc này Đại Kim Ô đoạt thiết liên từ chỗ Phương Hành, trên cái đầu chim bị đánh hai quyền tức giận oa oa kêu to, nó bỗng nhiên ngoác miệng nuốt về phía Phương Hành. Nhìn cục diện đó là giống như muốn một ngụm nuốt cả Phương Hành và pháp bảo vào trong bụng. Chỉ có điều Phương Hành phản ứng cực nhanh, trong tiếng cười ha hả đã thuận thế vung lên đánh Đại Kim Ô bay ra ngoài. Ta liều mạng với ngươi. Đại Kim Ô điên cuồng kêu to, nhưng cái miệng còn chưa kịp ngậm lại thì đột nhiên cảm thấy có thứ lạnh lạnh tiến vào trong miệng. Ạch! Nó ngẩn ra chép miệng một cái kinh ngạc nói. Sao lại cảm thấy có phần ăn không tiêu nhỉ? Giống như là mới ăn được kim đan ấy. Cách đó không xa thì một đống tu sĩ Nam Chiêm đều ngơ ngác nhìn nó. Không phải là ăn kim đan rồi sao? Còn con mẹ nó là kim đan đại thừa nữa. Một viên mỏng mống kim đan của thi pháp ấn trốn ra muốn ngóc đầu trở lại, đã tính tới sự chú ý của mọi người. Biết những người này cho dù có phát hiện được ra mình cũng tuyệt đối không có thời gian ngăn trở. Nhưng ngã chưa từng nghĩ tới vào lúc này Đại Kim Ô chạy loạn ra, còn ngoác cái miệng rộng mà chạy tới, nên đã rất buồn khổ chui vào trong bụng nó. Đáng hận là một mầm mống thần hồn này không phải thần hồn hoàn chỉnh, tuy là ẩn chứa không ít thần lực nhằm phá giải giấc mộng thai nghén sau khi chuyển thế, nhưng bản thân lại không còn quá nhiều sức mạnh, ngay cả đoạt xá cũng không làm được. Huống chi con tặc điểu này còn có tu vi dị thường kinh khủng. Tu vi của hai người chênh lệch không quá xa, cho dù là thần hồn hoàn chỉnh của gã mà muốn chiếm thể xác của Đại Kim Ô thì cũng không có bất kỳ khả năng nào. Tặc điểu này hôm nay thành danh rồi, ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được mà ca thán. Kể từ hôm nay trong mắt đám tu sĩ Nam Chiêm này, Đại Kim Ô đã trở thành một người tuyệt đối không thể trêu chọc. Không đúng, trong lòng bọn họ đánh giá đối với con tặc điểu này đã vượt qua cả mình. Trời diệt ta mà! Một luồng thần niệm tuyệt vọng truyền ra từ trong bụng Đại Kim Ô. Chúng tu nghe xong cũng nhịn không được mà dùng mình một cái. Đây là tiếng lòng tuyệt vọng cỡ nào, bọn họ nghe được cũng nhịn không được dâng lên sự thương hại. Ôi, đau bụng quá. Đại Kim Mô sững sờ một lát, sau đó hai cái vuốt đặt trên cái bụng mập mạp, dứt khoát vận chuyển linh lực để luyện hóa. Giải quyết rồi sao? Phương Hành khoanh tay đạp không lướt qua, không coi ai ra gì, thu lấy thanh đồng tứ ấn đã mất đi chủ nhân vào không gian huyền bí, bởi vì một vài cái túi chữ vật phổ thông không cách nào thu nạp được pháp bảo ở trong tiểu tháp. Sau đó hắn cười hì hì với những tiểu bối nam chiêm vào trong trận để giúp hắn thu thập, thăm dò nhìn thi pháp ấn ở giữa bọn họ, nhịn không được vẻ mặt cứng đờ. Chết thật thảm à. Hắn lẩm bẩm một câu, cái cổ nhịn không được rụt lại, vô thức rời xa sáu người này một chút. Và lúc này chư tiểu bối khác của nam chiêm cũng đã tụ tới, quần áo bay phần phật, đồng thời vây ở bên người Phương Hành tựa như có lời muốn nói. Như vậy có thể yên tâm cùng bọn ta xông quan rồi chứ? Trong cả đám vẫn là do Lệ Hồng Y đứng ra, từ tốn nói. Phương Hành liếc mắt, đến cũng đã đến rồi, lúc này cũng không cách nào đuổi các người ra ngoài được. Lệ Hồng Y nhất thời bị ngạn một cái, Vương Quỳnh bên người nàng cũng liếc mắt. Mặc dù bây giờ đang đứng cùng một chiến tuyến, nhưng tên tiểu khốn kiếp này đúng là không được người ta yêu thích. Ha ha, tiểu ma đầu, trước đây ở Nam Chiêm lúc ta nghe thấy tên của ngươi, lúc đó ngươi ước định đại chiến với Hoàng Phủ Đường bên trong huyền vực, U Di cuồng ta đã đặc biệt tới đó 3 ngày. Chẳng qua ngươi lại quá lưu manh, thậm chí làm cho ta có chút khinh thưởng ngươi. Cũng may sau đó ngươi một kiếm chém đầu, làm ta nhịn không được mà bắt đầu bội phục ngươi, đã sớm muốn kết giao với ngươi, đáng tiếc là không có cơ hội. Hôm nay nhân cơ hội này có thể cùng ngươi xông trận, coi như là vận may của U Di Cuồng ta không tệ, ông trời có mắt, thỏa mãn nỗi lòng cho ta. Lúc này U Di Cuồng thân là tiểu lang vương của Bắc vực Thần Sơn ở Nam Chiêm cười phá lên, quờ cái kim tiễn trong tay. Không sai, Vương đạo hữu, còn nhớ mỗ ra không? Một đại hán có vóc người như con gấu, cười nói. Năm đó ở huyền vực, người đã từng lấy giá 60 gối linh thạch, bán cho mỗ ra một cái kiếm thai, cũng tính là ta chiếm được đại tiện nghi. Từ đó mỗ ra vẫn luôn nhận ân tình này của ngươi, đáng tiếc là chưa có cơ hội nói lời cảm tạ. Ta cũng từng mua kiếm thai của Phương đạo hữu, đáng tiếc phải tổn hao cái giá rất lớn. Một người khác cười khổ nói, lại có một người nói. Nói đến thì ta cũng là chỗ quen biết cũ. Năm đó ngươi cướp đi một bộ bảo giáp của ta, còn nhớ không? Trong chốc lát, có 5-6 người mở miệng, có người cười khổ, có người cảm khái. Chỉ có điều trước đây cho dù có ân hay oán, tới lúc này cũng không tiếp tục so đo nữa. Nói tới nói lui đại đa phần là cười, dáng vẻ như thể là thế sự vô thường. Đại khái ngay cả chính bản thân họ cũng chưa từng nghĩ tới. Sẽ có một ngày kia, bọn họ lại cùng với tiểu gia đầu, danh tiếng kém nhất ở trong giới tu hành kể vai chiến đấu. Chuyện trước kia cũng không nhắc lại nữa. Thấy các ngươi còn có chút lương tâm, hôm nay ta quyết định rồi. Phương Hành hào khí vạn trượng siết chặt nắm đấm, tình thâm ý trọng nói. Bây giờ các ngươi cùng đại gia ta giết vào trong trận, giết cho thống khoái. Chỉ có điều cho dù các ngươi có chết hay không, từ hôm nay trở đi đám các ngươi liền tiến vào danh sách không bị tiểu gia cướp nữa. Hắn nói vô cùng chân tình, Vương Quỳnh lại nhịn không được liếc mắt tương đối khinh thường. U Di Cuồng cũng không nói lời khác. Ta cho rằng tốt xấu gì cũng có thể làm bằng hữu, kết quả không phải chỉ là không bị người cướp thôi sao? Vào lúc này Hàn Anh vẫn luôn trầm mặc ít nói lại bỗng nhiên đáp một câu, lời hứa này rất đáng giá. Lệ Anh ở bên cạnh liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành. Trận thứ 6 rốt cuộc bị phá, sau khi mây khói tan đi, chúng tu ở chân núi Phong Thiện Sơn xem lễ mới thấy tình cảnh hỗn loạn tưng bừng trong trận, trong lòng nhất thời run lên, một nửa là sợ, một nửa là tức giận. Trong trận chỉ thấy từng mảnh tàn thi nghiêng trái ngã phải, khí huyết kinh người. 3 vị phong chủ Kim Đan đại tử của Linh Xảo Tông và 300 đệ tử đã không còn một mống. Linh Xảo Tông, đây khác gì là bị diệt môn. Đã có người run giọng mở miệng, giọng nói cũng tỏa ra một luồng khí lạnh. Cũng là đại tông môn hiếm có ở Bắc Vực, Linh Xảo Tông một trận tổn thất 3 đại chủ phong và 300 đệ tử. Chuyện này há chẳng phải nói trong tông môn lớn như vậy, ngoại trừ 2 vị nguyên anh lão tổ ra thì chỉ còn một đám đệ tử ngoại môn tu vi thấp kém hay sao? Đây còn làm được cái rắm gì nữa, trực tiếp phong sơn xóa tên là được. Lúc này đã có người nhịn không được nhìn theo pháp tướng của Đức Triều trưởng lão đang nửa ẩn trong mây mù hư không cách đó không xa để quan sát cuộc chiến. Bọn họ đều nghĩ Đức Triều trưởng lão sẽ không phải dưới cơn nóng giận lên núi liều mạng với tiểu ma đầu đấy chứ. Lúc này ngay cả Long Quân cũng như cười như không nhìn lên bầu trời, linh lực quanh người chậm rãi ngưng tụ. Nhưng mà đợi một lát, Đức Triều trưởng lão trên không trung vẫn chưa xuất thủ, thậm chí không nói câu nào. Không biết ông ta cứ ngồi như vậy trong bao lâu, sau đó mới khẽ động, nhưng lại không xuất thủ mà phất tay áo một cái. Mây trôi, lộ ra một vùng không gian, pháp tướng của ông ta đã biến mất, gió mát vắng vẻ, trăng sáng trên không, không để lại một chút vết tích nào. Phụt một tiếng. Lúc này trong Linh Xảo Tông, ở trong một tòa động phủ phong cách cổ xưa, chân Thân của Đức Chiêu trưởng lão đột nhiên mở mắt phun ra một ngụm máu tươi, dính đỏ cả râu mép màu xám trắng. Cùng lúc đó sắc mặt ông ta xám như tro, thọ nguyên vốn không còn nhiều lại bị xói mòn, lúc này sắc mặt ngày càng xám, con mắt ảm đạm vô quang, một sự già nua uể oải không gì sánh được kéo tới. Thực sự là ông trời muốn dịch Linh Xảo Tông ta sao? Ông ta bị thương hét lớn, hay là Linh Xảo Tông ta quy củ không nghiêm, thực sự chọc giận trời xanh cho nên mới giáng xuống tài kiếp như vậy? Sau hồi lâu trầm mặc, chân thân của vị trưởng lão Nguyên Anh này xuất động, phủ thêm chiến giáp khi còn trẻ, bước đi thong thả lại nghiêm nghị chạy về hướng Phong Thiện Sơn. Ông ta đã thề trong lòng, hoặc là tiểu ma đầu chết trong Phong Thiện Sơn, hoặc là chờ sau khi xuống núi đích thần ra tay giết hắn. Lúc này thì không ai ngăn cản được mình nữa, cho dù là Thương Lan Hải Long Quân cũng không được. Lao ra khỏi trận thứ 6, giết về hướng trận thứ 7. Đám tiểu bối Tuấn Kiệt Nam Chiếm lúc này khí thế cao tới đỉnh điểm. Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh ở phía trước xé rách trận thế, Hàn Anh và Quỷ Thái Tử phía sau chiếm hai bên trái phải, U Di Cuồng và Đa Tỉnh Đạo Hồng Nhan Tiên Tử thì thoáng ở phía sau, còn Chư Tu Nam Chiêm còn lại giống như thần giao cách cảm trải ra bốn phía, đúng như một pháp trận hình thoi cùng nhau vọt tới, ở chính giữa trận pháp vây hai người Phương Hành và Đại Kim Ô. Tựa như lúc Ngũ Lão xông trận vậy, hộ tống Vạn La Lão Quái và Trương Đạo Nhất phụ trách suy tính trận pháp, bọn tiểu bối Nam Chiêm cũng không luận là trong lòng có tức giận hay không, đều muốn hộ tống Phương Hành ở giữa, ý muốn cho hắn có thời gian nghỉ ngơi mà thở dốc. Chúng tu thần châu ở dưới chân Phong Thiện Sơn ánh mắt nhìn về phía họ vẫn âm trầm như trước, sát khí như nước thủy triều. Tu sĩ Nam Chiêm thì vẻ mặt trang nghiêm tràn đầy kính ý. Cho dù chuyện Nam Chiêm lập đạo có thể thành công hay không, dáng vẻ của đám kia xông trận đều đã vững vàng in sâu vào trái tim của tu sĩ Nam Chiêm. Ra rồi thì thôi, ngay cả đám tiểu bối các người cũng không muốn sống nữa sao? Trong trận thứ 7, Hồng Bào Lão Tu gầm lên không ngừng, gom một đám đệ tử hộ trận tới bên cạnh, vững vàng canh giữ ở phần cuối của đại trận, sau đó đồng thời ngự pháp. Âm cấm sát nô như quỷ mị, tất cả đều lóe lên giữa không trung, rậm rạp như một đám mây đen, gào thét không tiếng động, mở cái miệng hùng lệ, men theo khí tức của người sống, ánh mắt sâu thẳm cắn người khác, quỷ khí như sóng chiều. Âm cấm sát nô có thể nói là kịch độc của người tu hành, chạm vào sẽ làm dơ bẩn đan quang, hủy diệt tu vi, men theo con người, quỷ khí âm trầm. Nếu như tiếp tục luyện hóa có thể xưng là âm cấm quỷ nô, nếu như bày ra đại trận phòng ngự thì ngay cả Nguyên Anh cũng có thể ngăn cản. Mà luyện tới chỗ cao thâm thì sẽ thành quỷ tiên trong truyền thuyết, có thể gọi là tiên cổ, chính là ngay cả tiên thể cũng có thể làm ô uế được. Đơn giản mà nói thì trong giới tu hành, nếu trở thành công cụ cho người ác tâm thì cái đồ chơi này ít nhất có thể xếp vào trong top 5. Cửa ải này chỗ làm người ta chán ghét nhất, chính là cho dù người có cách đối phó hay không, nghĩ tới trận này cũng phải bị lột từng lớp ra. Vừa nãy Vạn La Lão Quái xông trận, lấy thần thông âm dương đại ma bàn làm rối loạn âm dương của trận, khiến cho chúng không cách nào lần theo linh lực tấn công người lạ, sau đó thừa loạn mà xuất thủ, lấy thực lực bản thân, nhục thân vô cùng mạnh mẽ xé rách hư không, mượn lực lượng vỡ vụn ở trên không trung chém giết 40 con yêu quỷ. Tuy cuối cùng qua được trận nhưng cũng hao tổn sức mạnh của lão gần như về không, giống như dầu hết đèn tắt, một hơi thở không nổi, sẽ chết ngay tại chỗ. Đối phát với loại âm cấm sát nô này, không để cho chúng nó xông tới, bằng không nếu như bị vây công thì thủ đoạn thế nào cũng sẽ bị chúng nó dây dưa tới chết, cũng không thể đối kháng thông qua thuật pháp, thậm chí trong lúc chém giết, trong khí giới đều phải kiềm chế linh lực, bằng không sát khí của bọn chúng sẽ men theo linh lực mà ăn mòn thân thể, làm dơ bẩn đan quang, chỉ đơn thuần bằng vào lực lượng thể xác để chạm diệt chúng. Tiến vào trận này đứng đầu là Tây Mạc Tứ Kiệt, Vương Quỳnh lạnh giọng nói, ở trên mặt vẻ lãnh đạm có thêm chút nghiêm túc. Tu vi của nàng cực cao, chiến pháp cũng mạnh, thế nhưng am hiểu nhất lại là phong hỏa song luân, lại phải dựa vào linh lực để vận chuyển. Gặp đám yêu quỷ này giống như là trời sinh khắc chế, bởi vì trong lời nói mặc dù đạm mạc nhưng đã có sự thương lượng với người khác. Ta thiên về lực lượng thân thể, có thể vọt tới trước. Lúc này Hàn Anh tiến lên vác theo trường thương, giữa hai lông mày toát ra sát khí lạnh lùng nghiêm nghị. Thân thể của ngươi có cường thịnh hơn nữa sợ là chưa đủ lực. Có ai có đại đao, cho ta mượn, ta cũng sẽ tới giúp ngươi. U Di Cuồng thu hồi lại ngạc thần kim tiễn, bước về phía trước, quay trái hỏi phải. Ta cũng tu luyện nhục thân, tiến lên xung phong liều chết một phen. Lần lượt có người mở miệng, phàm là tu sĩ có thân thể mạnh mẽ thì đều đứng dậy quơ khí giới trong tay lên. Nhưng Vương Quỳnh lại quét mắt nhìn chúng tu một cái thản nhiên nói. Không có cách nào một kích xé rách không trung thì thôi đi. Chỉ dựa vào lực lượng của cơ thể thì không giết được sát nô, chỉ có thể lợi dụng khí giới xé rách hư không, làm không trung sinh ra tia chớp để chém giết nó, không còn thương lượng nào khác. Trong đám chư tử nam chiêm ở đây có mấy người cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng không phục lui về. Mà những người còn lại chỉ có Hàn Anh, U Di Cuồng và hai tu sĩ nam chiêm không biết tên. Trực diện đối mặt với đám quỷ vật này quá nguy hiểm. Một khi bị chúng nó vây quanh mà muốn chạy trốn thì cũng khó như lên trời. Tố ta có mấy mầm mống u minh, sau khi ăn vào ở trong người sẽ mọc lên một cây âm thực, có thể nhiễu loạn cảm ứng khí tức của chúng nó tới một mức độ nhất định. Chỉ có điều là sau khi uống một hạt giống này vào, đối với thân thể cũng có tổn thương rất lớn. Sau khi qua trận lại rút ra thì cũng bị suy yếu đi ba thành. Và lúc này Đa Tình Đạo Hồng Nhan Tiên Tử lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, cau mày nói. Sợ sao? Bọn tiểu bối, lui về phía sau đi. Ở một bên khác của đại trận, Hồng Bào Lão Tu nhìn thấy chư tiểu bối nam chiêm xông vào đại trận, cũng chưa có lập tức cường công mà tụ lại thương nghị gì đó, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quyết ý không cho bọn họ thời gian thương lượng. Đối sách điều khiển đám sát nô như tổ ong vỏ vẽ lướt qua trong không trung, trong chốc lát lại phân tán loạn ra như nước thủy triều, đen thùi lùi một mảng, thoạt nhìn làm người ta vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế thì trong bụng của vị Hồng Bào Lão Tu này có chút sợ hãi. Mới vừa rồi lúc Vạn Lão Lão Quái xông trận liên tục chém giết 40 quỷ, lại đạp cho một cước khiến ông ta ngã vật ra đất, thực sự đã chém rụng đi một nửa can đảm của ông ta. Đã sớm thu lại thái độ cuồng vọng, không quay ra gì lúc đầu thủ trận, sau lại thấy tiểu ma đầu một mạch liều chết xông trận, sát khí nặng hơn rất nhiều so với mấy lão giả lúc trước, càng làm trong lòng ông ta không biết gì nữa. Sau khi giết một hồi, nhóm tiểu bối nam trên này đã giết sạch sành sanh ba vị phong chủ và 300 đệ tử Linh Xảo Tông, càng làm sợ hãi trong lòng ông ta vọt lên tới tận cổ, sớm đã nảy sinh ý định rút lui. Thì là dưới chân Phong Thiện Sơn có không biết bao nhiêu người đang nhìn, cứ như vậy rút lui thực sự là lợi cho tên này quá. Rơi vào đường cùng chỉ đánh quyết định chủ ý nương vào lực lượng của âm cấm sát nô để thủ ở trong đại trận thứ bảy. Có thể thủ được là tốt nhất, nên như mắt thấy không thủ được thì sẽ lập tức chịu thua, đỡ phải bỏ mạng. Từ khi đám người Phương Hành vào trận, ông ta liền gom đệ tử của mình vào một chỗ khác trong đại trận. Kỳ thực cũng là ôm mục đích này, không muốn để cho đệ tử nhà mình chịu chết vô ích. Ông vô số âm quỷ vọt về phía đám người Phương Hành, cảnh tượng kinh người. Hai bên âm quỷ Hồng Bào Lão Tu và bọn tiểu bối Nam Chiêm cũng đều là cực kỳ thận trọng, trong bụng lo sợ bất an. Để ta, Hàn Anh mở miệng đưa bàn tay ra với Hồng Nhan Tiên Tử của Đa Tình Đạo. Rất rõ ràng là y không rảnh suy nghĩ nhiều, cho dù liều mạng tới mức hao tổn thân thể, cũng là muốn dùng âm chủng để liều chết xông lên. Nhưng vào lúc này Lệ Hồng Y vẫn tỉ mỉ cẩn thận quan sát, chợt cười nói thản nhiên, không cần, để choán đi đi. Mấy người bên cạnh đã thấy nàng dứt khoát thể hiện dáng vẻ không liên quan đến mình, chỉ vào mũi của quỷ hoa tử. Ngay cả Lệ Anh cũng ngẩn ngơ, cả giận nói, bằng vào cái gì? Lệ Hồng Y nói, cút qua đó đi. Nói xong nàng đạp một cước. Một cước này vừa ngoan vừa độc lại vừa chuẩn xác và thuần thục, hơn nữa nó nhanh tới mức khó có thể tin. Quỷ hoa tử Lệ Anh đã chuẩn bị chạy ra những viên bị nàng đạp trúng mông đít, oa một tiếng kêu lên quái dị, rồi vọt ra 40-50 trượng, còn chưa kịp đứng thẳng người đã bị vô số sát nô như cuồng triều bao phủ vào trong. Con đàn bà thúi, ngươi lại hãm hại ta. Bên trong vô số sát nô chuyển ra tiếng giống giận không kìm được của Lệ Anh. Chư tu nam chiêm thấy vậy đều ngây người khó có thể tin mà nhìn Lệ Anh. Tuy đã sớm nghe nói quan hệ giữa công chúa và thái tử quỷ quốc không được tốt lắm, nhưng mà không kịp đợi muốn hãm hại em trai mình đến thế sao? Đây là dáng vẻ muốn tiễn thái tử quỷ quốc đi đầu thai sớm. Lệ Hồng Y đương nhiên hiểu được ý nghĩ trong lòng chúng tu, lạnh giọng cười thản nhiên nói, hắn không chết đâu. Chúng tu quay đầu đi lúc này mới phát hiện thái tử quỷ quốc quả nhiên chưa có chết. Thậm chí đối với tu sĩ thông thường bị đám sát nô này tra phủ như thế, sợ rằng lập tức sẽ bị linh lực xói mòn, thân thể khô kiệt mà chết. Nhưng gã bây giờ thoạt nhìn thê thảm, nhảy ra khỏi một đống sát nô trời ầm lên vài câu, lại lập tức bị nhóm sát nô chăn trúc lao tới bao phủ lại. Pháp y trên người cũng bị kéo rách, chỉ là vẫn dư thừa trung khí, miệng mắng càng thêm vang dội. Cùng lúc đó, thậm chí là gã giống như một thanh nam châm, dẫn toàn bộ sát nô trên không trung tới, đen thổi lùi, từng đám đuổi theo phía sau Lệ Anh, cắn, véo, dây dưa vướng víu, giống như một đám chó dữ điên cuồng đuổi theo thằng trộm, nhưng lại không có con sát nô nào vọt về phía bọn họ. Nếu như bàn về tà môn thì những thứ sát nô này còn kém hơn cả hắn. Lệ Hồng Y biết suy nghĩ trong lòng chúng tu, cười nhạt giải thích, những sát nô này chẳng qua là chọn oan lệ ác quỷ để tế luyện sàng lọc ra, sau đó thì có âm phong ma chơi khí độ ưu tuyển rồi luyện chế 72 lần mà thành, so với đệ đệ của ta thì còn kém quá xa. Gã 9 lần chuyển thế, mỗi lần thần hồn đều bị bí pháp luyện chế qua vô số lần, thần hồn ở trong cơ thể còn mạnh hơn so với đám sát nô bình thường này. thậm chí sau khi giác tỉnh, so với lệ quỷ và quỷ nô trong Thanh Khâu Phần còn muốn mạnh hơn. Đám sát nô này đụng phải gã, chẳng qua là gặp sư phụ mà thôi. Chúng tu nghe được đều ngẩn ngơ, ngay cả Phương Hành cũng liền thành tặc lưỡi chép miệng. Lúc này mới nhớ tới là truyền thừa của quỷ quốc Nam Chiêm rất quỷ dị. Ngay cả thần bí kiếp phỉ Thanh Y xuất thân từ Thần Châu cũng phải tấm tắc xưng kỳ. Còn quỷ quốc Thái tử Lệ Anh càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Vốn sinh vào ngày âm năm âm tháng âm, thiên tử phi thường, lại bị lão quỷ vương lấy bí pháp giết chết, rồi lại chọn nữ tử thiên tư rất cao, có âm thân đầu thai chuyển thế. Sau khi chuyển thế liền được sinh ra, lúc đến 9 tuổi 9 tháng 9 ngày lại giết tiếp, tiếp tục đầu thai. Cứ như thế chuyển thế 9 lần mới có thể đầu thai vào trong bụng phu nhân của quỷ vương. Sau khi sinh ra lại lấy được phương pháp chọn cổ để mà chọn ra. So sánh với xuất thân của Lệ Anh thì những con sát nô được luyện chế từ oan hồn lệ quỷ này thực sự có chút chẳng ra gì. Lệ Hồng Y để Lệ Anh xuất thủ đối phó với sát chủng này thực sự là giống với việc lấy đại quỷ đi trị tiểu quỷ. Dĩ nhiên, mơ hồ làm chúng tu không hiểu được là Lệ tiểu quỷ vương có thân thế bậc này, thoạt nhìn thế nào cũng không thể không trưởng thành thành một ma đầu hung ạo, điên cuồng. Người trước mắt tại sao lại trưởng thành thành dáng vẻ như thế? Không lẽ lớn lên là không có thành công sao? Vốn là một người, một trong 10 trận có dây dưa nhất, chư tu Nam Chiêm đã chuẩn bị, phải có mấy người nằm xuống. Lại không ngờ Lệ Anh vừa ra tay, hoặc là bị Lệ Hồng Nghi đạp ra ngoài đã biến thành dáng vẻ thế này. Tràn đầy âm cấm sát nô giống như điên cuồng gọt về phía gã, hoàn toàn không để ý chư tiểu bối của Nam Chiêm còn lại. Vốn là người xông trận, lúc này lại trở thành người đứng xem náo nhiệt. Hắn không sao chứ? Nhìn Lệ Anh bị từng đám sát nô tranh nhau tấn công nhấn chìm, nhịn không được có người mở miệng đặt câu hỏi. Mọi người khác cũng nhìn về phía Lệ Hồng Y, không có cách nào bởi vì cảnh tượng này quá thảm đi, không đành lòng nhìn. Không sao đâu, bàn về hung ác, hắn có thể sánh bằng một tiểu oan hồn. Lệ Hồng Y nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt quét về phía chiến trường, phán đoán thế cục cho rõ ràng rồi lại trầm giọng nói. Hắn cùng đám quỷ vật này có thuộc tính tương khắc, sau khi tiếp xúc nhất định phải phân ra thắng bại. Những quỷ vật này sẽ không động tới chúng ta, nhân cơ hội phá trận mà vượt ải. Trong tiếng quát nghiêm nghị lật về phía không trung, bóng hồng biến ảo phóng về phía khác của đại trận. Tư tu khác thấy dáng vẻ này thì trong lòng biết là cơ hội tới, đồng thời bay vọt theo hướng của nàng. Đại trận thứ bảy này lợi hại nhất không phải người thủ trận mà là đám quỷ vật này. Sau khi quỷ vật bị dẫn dắt đi, đại trận quả thực giống như một tiểu mỹ nhân trần truồng nằm trên giường đợi gạch. Chờ bọn họ gạo nấu thành cơm, thực sự đây là cơ hội khó có được. Tên khốn kiếp, thực sự cho rằng quỷ gia gia nhà ngươi dễ bắt nạt sao? Lúc chúng tu xông lên phía trước phá trận, chợt nghe Lệ Anh giống to một câu, giống như bị một đám âm cấm sát nô làm cho nóng nảy. Hắn hú lên quái dị, nhanh chóng biến hóa, bỗng nhiên biến thành dáng vẻ ác quỷ, toàn thân quỷ khí quấn quanh, mắt như cái đèn đỏ, há to cái miệng, rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng lởm chởm, nắm lên một con sát nô rồi nhét vào trong miệng nhai. Oa! Gã lại phát hung tính, hai tay không ngừng bắt giết xé rách, xé nát sát nô bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Một màn này làm chúng tu nhìn thấy mà rợn cả tóc gáy, lồng đít cũng dựng lên thẳng tắp. Tiểu quỷ vương này quả nhiên còn hung ác hơn so với đám quỷ vật đó. So với hắn thì đám quỷ vật này nhìn lại còn thuận mắt hơn nhiều. Giờ mới hiểu được vì sao Lệ Hồng Y không lo là Lệ Anh sẽ chịu thiệt. Một con mãnh hổ mà ném vào trong bầy dê thì thiệt cái nỗi gì? Sao lại thế này? Sát nô của ta. Hồng Bào lão tu thủ trận vô cùng khiếp sợ. 100 quỷ vật này đều do ông ta khổ sở tìm kiếm oan hồn thích hợp, lại tiêu hao vô cùng linh lực khổ sở luyện chế ra, có thể nói là tâm huyết hơn nửa đời người. Kết quả lúc ngũ lão xông trận, vạn là lão quái khinh cuồng như một thiếu niên, xung phong liều chết qua trận, chém giết hơn 40 con. Bây giờ nhóm tiểu bối Nam Chiêm này lại khó chơi đến thế. Tiểu quái vật khí thế hung ác, không rõ từ xó nào chui ra kia, lại coi quỷ vật mà mình cực khổ luyện chế thành đồ ăn. Tổn thất này không thể chịu nổi. Hồng Bào lão tu không chút nghi ngại dùng sức vung gầy lên. Ngừng tay, mau ngừng tay, qua cửa. Ồ, qua cửa rồi sao? Chư tu Nam Chiêm đều ngơ ngác đứng đó, hầu như không thể tin vào tai của mình. Còn chưa bắt đầu phá trận mà người thủ trận đã nhận thua rồi sao? Thậm chí có người còn tưởng rằng là Hồng Bào lão tu đang dùng kế nghi binh. Chỉ có điều nhìn thấy ông ta lưu loát tản đi mây khói, lúc này mới tin là ông ta thực sự nhận thua. Hành động này của ông ta thậm chí làm cho tiểu bối Nam Chiêm chuẩn bị đại khai sát giới một trận có chút ngạc nhiên. Mơ hồ trong lòng nổi lên một chút cảm giác mất mát. Từ trận thứ nhất xông đến trận thứ bảy, coi như trận này có độ khó yếu nhất. Chân núi Phong Thận Sơn cũng đầy sự ngạc nhiên, thậm chí có người khinh thường mắng chửi, cảm thấy lão giả kia quá nhát gan, thiếu đi uy phong của thần châu. Đương nhiên cũng có người âm thầm kính phục, hồng bào lão tu quỷ châu tử này, không hổ là một tên giảo hoạt đã sống gần ngàn năm, nhìn thời cơ nhanh nhạy, quả đoán chịu thua, tổn thất cũng là nhỏ nhất. Từ trận thứ nhất đến trận thứ bảy, thì đám người thủ trận, tử thương thảm trọng, tổn thất cực lớn. Văn gia, Vân gia và Linh Xảo Tông thì càng giống như là chịu họa diệt môn, chỉ có dưới tay ông ta là không hư hại một người. Qua. Nhưng lúc này Lệ Anh giống như đã nổi cơn điên, toàn thân quỷ khí âm trầm, răng nanh răng nhọn nuốt mấy chục con âm cấm sát nô, sau đó giống như còn chưa ăn no. Hiển nhiên là trừ sát linh giai đều được hồng bào lão tu không nỡ mà gọi về vội vàng. Ý thức hoàn toàn biến mất, các không còn con mồi nữa nhưng vẫn mang dáng vẻ hung thần ác sát, đơn giản như một con yêu ma quỷ vật không có linh tính rít gào giữa không trung. Ý thức trên người làm cho người ta kinh ngạc, ánh mắt lạnh lẽo, hung quang tỏa ra bốn phía, cuối cùng là rơi trên người của chư tu Nam Chiêm cách gã gần nhất, kêu lên một tiếng quái dị vọt về phía họ. Nổi điên thì sao? Khí thế của hắn quả nhiên còn đáng sợ hơn đám quỷ vật. Hùng phong sát khí làm cho chư tiểu bối của Nam Chiêm sợ tới mức lạnh người, vô ý thức lui về phía sau. Quá xấu rồi, biến trở về cho ta. Chúng tu đều sợ hãi nhưng Lệ Hồng Y lại không sợ. Nàng đón thẳng, Lệ Anh giống như yêu ma xông tới, không sợ quỷ khí như hóa thành thực chất trên người Lệ Anh. Cặp chân ngọc thon dài giống như một cái roi sắt vung lên cao quá đầu rồi bổ xuống. Bụp một tiếng, liền đánh cho Lệ Anh phải gào khóc rơi xuống phía dưới. Lực đạo đó chắc chắn là có thể chém được cả một ngọn núi thành hai nửa. Trung tu thấy một màn như vậy, nhịn không được trong lòng run lên. Ô, Lệ Anh rơi xuống lại lập tức vọt tới, vậy mà không bị thương chút nào. Mười ngón tay thon dài của Lệ Hồng Y siết lại thành quả đấm đấm ra. Dám gào giống với ta. Xem ra, mấy năm chưa giáo huấn ngươi, ngươi đã quên cái tư vị đó. Nàng đối diện nện thẳng tới, Lệ Anh đang xông tới. Một quyền đấm lên mặt của Lệ Anh đánh bay Lệ Anh ra. Sau đó song quyền song cước bụp bụp bịch bịch, giống như đang luyện tập bao cát, đánh cho Lệ Anh từ trên không trung rơi xuống đất, lại từ dưới đất đánh bay lên không trung, dáng vẻ thê thảm, ngay cả Phương Hành và Đại Kim Ô cũng phải rụt đầu, không đành lòng nhìn tiếp. Đã từng nhìn thấy người ta bắt nạt người, nhưng chưa thấy ai bắt nạt quỷ bao giờ. Lại nói lúc này xác thực Lệ Anh vô cùng đáng sợ, một thân quỷ khí âm lãnh quỷ dị, hung tàn mà khó hiểu, so với âm cấm sát nô thì mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nhưng mà Lệ Hồng Y dường như không sợ quỷ khí kia, thân thủ và sức mạnh vừa lúc lại hơn Lệ Anh một bậc. Càng thêm lúc này thần trí của Lệ Anh đã mơ hồ, xuất thủ không có chướng pháp gì, toàn bộ đều bị nàng đánh ngược lại, ăn một trận đúng là no đòn. Đánh tới cuối cùng Lệ Anh đã không thể kêu gào nữa, cho dù là linh tính bị khí độ yêu ma che lấp, nhưng cũng biết chạy trốn. Lúc này Lệ Hồng Y mới hợp hai bàn tay thon như ngọc lại với nhau, bóp ra một cái pháp quyết quỷ dị, đồng thời lấy ra một cái hắc sắc đại ấn nghiêm khắc đắc lên đầu của Lệ Anh một cái. Lực đạo và khí thế giống như muốn đập chết gã. Còn Lệ Anh trúng một cái này choáng váng muốn ngất. Trên đầu xuất hiện một cái ấn ký nhũ bạch sắc, sững sờ lại, đột nhiên trợn trắng mắt, cái đầu chúi xuống ngã vật ra. Người làm tỉ tỉ này vẫn là không đành lòng hạ thủ thật. Tư Tú Nam Chiêm bên cạnh thấy một màn như vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm trong bụng, mà trên đầu cảm thấy lạnh lẽo. Ta hiểu rồi, thì ra là thế. Hai người bỗng nhiên mở miệng cũng là Phương Hành và Hàn Anh, bình thường không thích nói chuyện, có phần đầu óc thổn thức. Hàn Anh nói, thảo nào quỷ lão tam rõ ràng là mầm mống yêu ma gì đó, nhưng lại phát triển lệch thành cái dạng này. Phương Hành cũng than thở, thảo nào nó lớn lên xấu như vậy, chuyện này chính là do từ nhỏ bị đánh, đánh cho tới biến dạng luôn. Chư tu ở bên cạnh cảm thấy tán thành sâu sắc, đồng thời có ý đồng tình vô tận với tiểu quỷ Lệ Vương. Có một bà tỷ tỷ như vậy, đồng nói là lớn lên trở thành đại ma đầu hung ác cùng cực, có thể sống sót thôi cũng đã là rất may mắn rồi. Ặc, qua. Sau một hồi lâu chư tiểu bối Nam Chiêm xuất trận thì Lệ Anh cũng đã tỉnh lại, biến trở về dáng vẻ ban đầu, dường như đã quên mất chuyện vừa ăn đòn. Mặt mũi bầm dập ngồi trong hư không, nói gì đó với Đại Kim Ô. Hai người này một người đánh đấm như bão táp, một người thì phạm vào ác tâm, xem ra đều đã ăn no. Chứ có điều sau khi luyện hóa, ước chừng hai người bọn họ sẽ nhận được không ít ích lợi. Đến ba trận cuối rồi. Bước ra khỏi trận thứ bảy, Phương Hành híp mắt lại, khoanh tay ôm trước ngực nhìn về phía đại trận phía trước. Ở phía sau án Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh đã đi ra, nhìn trận thứ tám mà ánh mắt thở ơ phức tạp. Đến ba trận cuối, ở phía dưới ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo thậm chí chư tu quan chiến cũng dâm lên tâm tình phức tạp. Có người trong mắt toát ra sự khiếp sợ khó có thể che giấu, có người bùi ngùi thở dài một tiếng, cũng có người tỏa ra sự âm độc trong ánh mắt, âm thầm khuyến khích cầu nguyện cho Triệu Trường Hà, tiểu tiểu tiên của phù khí đạo thủ hộ trận thứ 8, lập tức thi triển lôi pháp vô thượng, giết sạch đám tiểu bối nam chiêm to gan lớn mật này đi, cũng có thể chút cơn tức giận cho những tu sĩ thần châu vì thủ trận mà bỏ mạng trước đó. Người này không tầm thường, nếu sinh ra thần châu ta thì xứng đáng là một trong thất tử, liệt danh tam đạo. Sau hồi lâu, bà lão của âm linh đạo lành lạnh mở miệng, từ xa nhìn thân ảnh thon gầy của Phương Hành rất tán tụng, có thể thứ hạng còn không thấp đâu. Ngay cả đạo chủ thần dương đạo cũng nhẹ giọng thở dài. Dù sao cũng là người mà Long Quân dự định phủ lên thành thần tử của tứ hải đạo thống, nếu như yếu ớt thì làm thế nào mà được chọn. Con mắt của đạo chủ phù khí đạo chăm chú nhìn lên trận thứ 8 của Phong Thiện Sơn, mắt không chớp mà nói, chỉ có điều gặp phải Trường Hà thì hắn tất chết trong trận này. Ngưng lại một chút, ông ta cúi đầu mở miệng, nếu như lúc còn sung sức nhất, hắn chưa chắc là không có bản lĩnh đánh với Trường Hà một trận, nhưng bây giờ đã đánh qua 7 trận, cho dù hắn có là Tống Quy Thiền của Thuần Dương Đạo thì cũng không còn lại bao nhiêu sức mạnh. Nghe xong lời này của ông ta, hai vị đạo chủ khác nhất thời không mở miệng. Lúc ở trận thứ nhất, bọn họ liền có đánh giá của riêng mình về thực lực và kết quả xong trận của tiểu ma đầu. Chỉ là mỗi khi cuối cùng bị tiểu ma đầu ngoài ý muốn quấy rối, tới lúc này bọn họ cũng đã hiểu, cho dù là mình có tu vi nguyên anh thì cũng thể nhìn thấu tất bạc con bài chưa lật của tiểu ma đầu. Thần tử phù khí đạo Triệu Trường Hà tự mình thủ trận thứ 8, rốt cuộc sẽ khó khăn như thế nào, khó có thể dự đoán trước được. Phát hiện tâm tư phức tạp của hai vị đạo chủ bên cạnh, đạo chủ phù khí đạo lại khẽ cười nói, các người không tin sao? Hai vị đạo chủ của âm linh đạo và thần dương đạo hò khẽ một tiếng không có trả lời vội, còn đạo chủ phù khí đạo thì bỗng nhiên mở miệng. Nếu như ta nói cho các người biết, ta đã truyền món đồ kia cho hắn rồi thì sao? Bộp. Sắc mặt của hai vị đạo chủ âm linh đạo và thần dương đạo đại biến, đồng thời quay đầu nhìn lại. Ý người lại chỉ vào linh bảo, thiên sinh địa trường kia. Đạo chủ phù khí đạo chỉ cười không nói, dáng vẻ vui sướng, nhưng đáy mắt lại hiện lên âm quang. Lúc này Phương Hành ở trên núi quay đầu nhìn thoáng qua dưới núi, đáy mắt có sát khí phun trào. Tuy là lúc tới hắn không nhìn thấy nhưng sau đó cũng đã biết, sau khi vạn la lão quái xông trận thứ 7 chính là bị thần tử phù khí đạo thủ trận thứ 8 này biến sát thành roi, hung hăng quật vài chục cái, cuối cùng suýt chút nữa đánh lão nhân chết tươi. Nếu không phải Lệ Hồng Y thình lình xuất thủ cứu giúp, thì vạn la lão quái đã bỏ mạng trên roi của gãi ta. Dù sao gã cũng là thần tử của phù khí đạo, người dự định giết gã sau. Lệ Hồng Y dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, thấp giọng hỏi. Phương Hành quay đầu nhìn Lệ Hồng Y một cái, lạnh lạnh cười nói, không phải ta đang nghĩ có nên giết gã hay không. Lệ Hồng Y run lên, lại nghe hắn tiếp tục nói, ta đang nghĩ xem làm cách nào đánh gã chết tươi. Ồp, sắc mặt Lệ Hồng Y trắng bệch, ngay cả Vương Quỳnh bên cạnh cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Phương Hành một cái. Mấy tu sĩ nam chiêm ở chung quanh nghe được câu này của hắn, sắc mặt cũng khó coi, liếc nhau mà không mở miệng. Đáy mắt bọn họ đều có chút lo lắng. Tuy là trước đó đã giết không ít người nhưng đều không phải là người của Bắc Tam Đạo, mà người thủ trận của trận tiếp theo này cũng là thần tử của phù khí đạo Bắc Tam Đạo. Nếu như Phương Hàn thực sự giết gã, hậu quả đó không tránh khỏi là mất mặt nghiêm trọng. Nhỡ đầu chọc giận ba vị đạo chủ của Bắc Tam Đạo không nể mặt mũi thì đừng nói là Nam Chiêm Lập Đạo có thể xuống núi được hay không, nó cũng là một vấn đề gian nan. Nhưng mà ánh mắt của Hàn Anh lại lóe lên, bỗng nhiên mở miệng, muốn giết người thì chi bằng phòng hắn chạy trốn. Đúng, tên khốn kia chỉ cần nhận thua thì chúng ta sẽ không thể tùy tiện đuổi theo giết người. Lúc đối trận với tên khốn Linh Xảo Tông kia đã phải chịu thiệt thòi như vậy, thua cuộc chơi xấu là chuyện hết sức bình thường. Hai người bên cạnh lời biếng mở miệng chính là Đại Kim Ô và Lệ Anh mới bu lại với nhau. Nghe khẩu khí của mấy người này là đang chăm chú thương lượng đối sách làm thế nào phòng ngừa Triệu Trường Hà chịu thua. Chư tu ở chung quanh nhịn không được lườm họ một cái, nghĩ thầm bọn ta đang nghĩ nên khuyên họ như thế nào. Cách ngươi lại không ngại lớn chuyện hơn. Huynh đệ tốt, ta tự có cách. Phương Hành khá là thỏa mãn đính đạc vỗ bả vai của Hàn Anh và Đại Kim Ô, y híp mắt đi tới trận thứ 8. Lúc sắp vào trận, chợt dừng chân cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, sau hồi lâu mới chịu mở miệng. Trước tiên nghe được trong trận thứ 8 có một giọng nói thở ơ tới chí cực vang lên. Tiểu mở đầu, vào trận chịu chết. Rõ ràng là Triệu Trường Hà thủ trận thứ 8 không chịu được phiền, đã mở miệng khiêu chiến. Còn Phương Hành lại ngẩng đầu lên, trên khóe mắt hiện lên nụ cười, lại không vào trận, bỗng nhiên xoay người đi về phía sau. Hành động này của hắn làm chúng tu Nam Chiêm hùng tâm vạn trượng chuẩn bị theo hắn vào trận, lại cảm thấy ngẩn ngơ khó hiểu. Cho dù trong trận thứ 8 mơ hồ cũng có tiếng sấm chuyển đến, làm con của chư thần như phù khí đạo, mà cũng cảm thấy phẫn nộ. Ok, thôi chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.